Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, đệ 1709 chương Tư Mã Ô Nguyệt vs Tông Chính Hàn Nguyệt. Tám càng, Tông Chính Hàn Nguyệt cũng từ trong phòng ra tới, đối trong viện thị vệ phân phó nói, đều cho ta bắt lại. Chỉ cần có một hơi ở là được, nàng nói như vậy, là mặc kệ đả thương đánh cho tàn phế. Tư Nguyệt đem Tiểu Hồng nhét vào tay Môn Ly trong lòng ngực, bảo hộ nàng an toàn, điểm này ngươi làm đến đi. Tiểu Hồng gật đầu, nó kết giới có thể căng một đoạn thời gian, nhưng là lâu rồi cũng không được. Thượng, bị Tư Nguyệt một cái tát đánh bay nam nhân vung tay lên. Những cái đó thì vệ liền đồng thời công lại đây. Tư Nguyệt lấy ra một cái màu đen roi dài, một roi cuốn lấy một người cổ, dùng sức lôi kéo, người nọ trực tiếp người đầu chia lìa. Tê, Tiểu Hống che lại đôi mắt, hét lớn, nữ nhân, ngươi có thể hay không không cần như vậy tàn nhẫn. Lúc này ai còn có thể quản tàn không tàn nhẫn. Tư Nguyệt roi không ngừng phi, một roi một cái, làm những cái đó thì vệ còn không có tới kịp hoàn thành linh kỹ liền bị trừ bay. Tây Môn Ly cũng cảm thấy Tư Nguyệt có điểm tàn nhẫn, nhưng là ngẫm lại tình huống hiện tại, nàng vẫn là lựa chọn câm miệng, hơn nữa đem Tiểu Hồng miệng cũng bưng kín. Hắc ám linh lực, ngươi là ám hệ linh sư. Thị vệ kêu sợ hãi, khó trách nàng sức chiến đấu như vậy mạnh. Các ngươi mấy cái đi. Thị vệ lại kêu vài người thượng, này vài người thực lực càng cường, vài người đối phó Tư Nguyệt một người. Dần dần mà nàng cũng có chút cố hết sức. Mạc Tam người này đến chỗ nào vậy? Nàng ở trong lòng nói thầm, ở như vậy đi xuống nàng cũng đối phó không được. Đang lúc nàng chuẩn bị viện binh thời điểm, một cái thị vệ rốt cuộc từ bên ngoài chạy tiến vào. Nhìn đến bị vây công Tư Nguyệt, đặc biệt là thấy nàng bị linh lực đánh trúng, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng chạy vội tới bên người nàng. Ngưng ra linh lực liền chiều những người đó công tới. Ngươi thế nào? Hắn đứng ở bên người nàng, đem những cái đó công kích toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Lại tối nay, ngươi cũng chỉ có thể nhìn đến ta thi cốt. Tư Nguyệt bĩu môi nói. Đi lộng giải dược, Mạc Tam đem giải dược ném cho Tây Môn Ly, không để ý tới nàng tiểu ủy khuất, lại cùng những người đó chiến đấu lên. Tư Nguyệt biết hiện tại cũng không phải chơi tiểu tính tình thời điểm, từ trên mặt đất bò dậy gia nhập đến chiến đấu. Hiện tại Mạc Tam tới, nàng cũng không hảo kêu chính mình người lại đây, bằng không đến lúc đó Mạc Tam khẳng định cùng nàng trở mặt. Tây Môn Ly đem giải dược ăn xong, có thể cảm giác được trong cơ thể dại ra linh lực chậm rãi khôi phục khống chế. Thân thể cũng thoải mái nhiều, chờ linh lực khôi phục, nàng gia nhập đến trong chiến đấu. Chính là nàng rốt cuộc tuổi trẻ, lại không có Tư Mã U Nguyệt như vậy trải qua. Mặc dù là có cục bột phụng dựa ngược lại, cũng so bất quá những người này tuổi đôi ra tới thực lực. Cũng may trên người nàng có Tiểu Hống, Tiểu Hống đối kết giới có không gì sánh kịp thiên phú. Dùng kết giới vì nàng chắn không ít công kích, mới làm nàng không có chịu quá lớn thương. Tông Chính Hàn Nguyệt từ chiến đấu bắt đầu liền vẫn luôn đứng ở một bên quan khán, chờ xem Tây Môn Ly linh lực tiêu hao không sai biệt lắm, mới thu hồi ô dù, hướng tới Tây Môn Ly công qua đi. Oa oa oa, ngươi nữ nhân này, lớn lên xấu liền tính, nhân phẩm còn kém như vậy. Như vậy có tâm cơ, cư nhiên đánh lén. Tiểu Hống cảm giác được nguy hiểm, đúng lúc ra cố kết giới, mới làm Tây Môn Ly tránh được trọng thương kết cục. Nàng xoay người, cùng Tông Chính Hàn Nguyệt rằng co. Tiểu Húng, ngươi nói sai rồi, không ăn trộm tập mới không phải nàng phong cách, trừ bỏ đánh lén, nàng cái gì đều làm không được. Tây Môn Ly đối Tiểu Hồng nói, lời trong lời ngoài đều là nồng đậm châm chọc. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, chỉ biết trình miệng lưỡi cực nhanh, chờ đem ngươi bắt trụ, ngươi liền sẽ minh bạch. Này, một chút dùng cũng không có. Tông Chính Hàn Nguyệt nói xong, đôi tay nhanh chóng kết ấn, linh lực ở nàng đôi tay gian nhanh chóng ngưng tụ. Tây Môn Ly cảm giác được kia linh lực khủng bố, không nghĩ tới, mới qua vài thập niên, thực lực của nàng cư nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Nàng trong lòng kinh ngạc, không ngừng kêu gọi cục bột, nó lại không tanh, chính mình hôm nay phỏng chừng liền phải công đạo ở chỗ này. Tiểu Hồng cũng sốt ruột, thúc giục nói, ly nhi, chạy nhanh làm tên kia tỉnh lại a, ta cảm thấy ta muốn khiêng không được. Tây Môn Ly cũng sốt ruột, nhưng là nề hà tên kia chính là không đáng tin cậy. Không đến cuối cùng tử vong thời điểm, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Mạc Tam cùng Tư Nguyệt cũng nhìn đến tình huống nơi này. Nhưng là bọn họ đều bị người vây khốn, thoát không khai thân, mọi người tâm tư trăm chuyển. Thời gian lại chỉ qua mấy cái hô hấp, mặc kệ Tư Nguyệt có hay không mặt khác nội tình, đều không thể tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành. Đương nhìn đến Tông Chính Hàn Nguyệt phát lại đây kia nói bạch quang, Tiểu Hồng ám đạo một tiếng xong rồi, hôm nay bất tử, này một thân xinh đẹp da lông cũng không giữ được, nghĩ đến muốn phá tướng. Nó bịt tai trộm chuông mà bưng kín hai mắt của mình. Hoảng hốt chung, nó tự hầu nghe tới rồi Nguyệt Nguyệt quen thuộc chỉ trích thanh. Thật là mất mặt, nó mở to mắt, còn ở chính mình kết giới. Chính mình kết giới không phá, nó cùng Tây Môn Ly cũng không bị thương. Mà ở các nàng trước mặt, đứng kia nói thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Ngươi rốt cuộc tới, nó kích động mà bay đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Kích động mà nước mắt nước mũi một đống. Thật là mất mặt, Tư Mã U Nguyệt ghét bỏ mà xách lên nó. Ngươi lại cho ta làm một chút ngươi vừa rồi cái kia động tác. Ô, bổn bảo bảo sợ hại sao, Tiểu Húng mới mặc kệ Tư Mã U Nguyệt coi là thừa bỏ chính mình. Tiểu tứ chi ở không trung trường A trường, vẫn là quen thuộc động tác, vẫn là quen thuộc cảm giác. Tông Chính Hàn Nguyệt không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ ở ngay lúc này cảm thấy. Tuy rằng này xem như các nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là lẫn nhau đều không tính xa lạ. Từ Tông Chính gia bị giết về sau, Tư Mã U Nguyệt bộ dáng liền thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi liền tới rồi. Tông Chính Hàn Nguyệt mở miệng, dường như nhiều năm trước giống nhau. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại lần nữa gặp mặt sẽ là dưới tình huống như thế. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Hống ném tới Tây Môn Ly trong lòng ngực, cùng Tông Chính Hàn Nguyệt rằng co. Mà những người khác ở Tư Mã U Nguyệt đã đến sau, đều ăn ý mà ngừng tay. Mạc Tam cùng Tư Nguyệt đồng thời về tới bên người nàng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sống sót, Tông Chính Hàn Nguyệt nói. Luyện hồn đèn đối với ngươi cũng chưa dùng, ngươi thật đúng là bị trời cao chiếu cố. Phía trước vẫn luôn cảm thấy sự tình còn không hoàn mỹ, dù cho Tông Chính gia cùng Âm Dương Cung đều bị diệt, nhưng là còn có một cái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, hôm nay đó là ngươi ta hiểu biết lúc, lần trước làm ngươi chạy thoát, ta không tin lần này ngươi còn có thể lại trọng sinh một lần. Hôm nay cũng nên chấm dứt hết thảy. Tư Mã U Nguyệt trước đem tiểu giới mở ra, làm Tư Mã gia thị vệ ra tới đối phó những người khác. Nàng tắc cùng Tông Chính Hàn Nguyệt đánh nhau. Tông Chính Hàn Nguyệt thực mau liền dùng ra linh kỹ. Đó là một con màu trắng đại điểu. Cùng giống nhau linh lực hóa hình điểu không giống nhau. Này chỉ điểu thoạt nhìn càng chân thật, càng thánh khiết, làm người muốn cúng bái. Quả nhiên đủ trang bức. Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Không có sử dụng linh lực, mà là thân mình nhảy, tự mình đón đi lên. Một quyền chiều kia đại điểu đánh qua đi. Thánh khiết đại điểu, ta xem ngươi như thế nào trang bức. Hết chương.